Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, nhớ kỹ khí tức, chương 622, nhớ kỹ khí tức. Nghe được một câu nói này, ở đây đám người vùng xung quanh lông mày nhíu lên, mắt lộ ra phong mang, bao quát 10 tên thiên tài yêu nghiệt, biểu tình giống như vậy. Ở Dạ Yến bắt đầu trước, 5 đại tông môn hạch tâm cao tầng thì từng âm thầm thương nghị, muốn liên thủ nhằm vào Cửu Hàn Cung. Chính vì vậy nguyên nhân mới phải xuất hiện mới vừa nhất Mạc Mạc. Thậm chí ngay cả Mạc Đình Uy xuất thủ đều là thử nhằm vào. 10 tên thiên tài yêu nghiệt đều là tâm tư thông minh hạng người. Không cần nói rõ, bọn họ đều đã nhận ra điểm ấy. Cố mà đối với Cổ Phồn Tinh nói, cũng rất dễ là có thể nghe hiểu. Không khỏi là ở trong lòng trầm ngâm. Cổ Phồn Tinh sau khi nói xong, Phạm Vô Kiếp nói tiếp, cái này Thủy Lưu Hương thực lực bí hiểm, vừa rồi sở thả ra hàn khí, đã là không gì sánh được mạnh mẽ. Nhưng ta mơ hồ có một loại cảm giác này, nhưng không phải là của nàng cực hạn. Lộp bộp, đám người trái tim đồng thời run một cái, nhất là sắc mặt tái nhợt Mạc Đình Uy, hắn hô hấp đều đình chỉ ở trong đầu nghĩ lại tới mới vừa một màn. Ngực thì mọc lên sợ hãi cảm giác, nếu không có Cổ Phồn Tinh xuất thủ, có thể, hắn đã biến thành một tử thi. Lực một người liền có thể dùng lực Mạc gia chủ, cô gái này tất nhiên là che giấu tu vi. Đồng thời, trên người nàng cũng nhất định tồn có vô số con bài chưa lật. Bằng không không có khả năng đạt đến cảnh giới như thế. Chẳng biết các ngươi là hay không có điều chú ý. Cổ quỷ dị hàn khí, Thủy Lưu Hương tựa hồ cũng không thể hoàn toàn nắm trong tay. Quý Uyên xen vào nói. Hắn tự thủy trí chung đều đang quan sát Thủy Lưu Hương cử động. Bất kỳ dấu vết gì, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng. Đối với lần này ta cũng có phát giác. Chẳng biết phó cốc chủ có gì cao kiến. Cổ Phồn Tinh dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía bên cạnh một gã thanh y trung niên. Trong này năm chính là thất tinh cốc chủ nhân. Phó Khiếu Trần. Phó Khiếu Trần nhìn Cổ Phồn Tinh, gật đầu, ra đáp, Thủy Lưu Hương trên người có hồng quang tràn ra. Hồng quang càng nhiều, cổ hàn khí thì càng kinh khủng. Nhưng đạo thứ năm hồng quang sau khi xuất hiện, nàng thì không cách nào khống chế hàn khí. Riêng tự thân đều thâm thụ ảnh hưởng. Lấy phán đoán của ta, Thủy Lưu Hương cực hạn chính là mở ra 4 đạo hồng quang. Thực lực lớn khái là âm dương ngũ trọng trình tự. Đi lên nữa, tuy mạnh, nhưng tự thân không cách nào khống chế. Còn sẽ gặp phải cường liệt phản phệ. Đoàn người nghe được không ngừng gật đầu. Một gã tuổi tác không đủ 20 nữ tử, thiên phú cường thịnh trở lại hoành, cũng chung quy có một hạn độ. Cổ hàn khí kia hay một thanh kiếm hai lưỡi, đã Thủy Lưu Hương mạnh mẽ chỗ, nhưng là hạn chế chỗ. Lục Tông Đại Bỉ, đối với chúng ta ý nghĩa phi phàm. Cửu Hàn Cung phái ra Thủy Lưu Hương, hơn phân nửa muốn liên tục khôi thủ. Vì thế, chúng ta 5 đại tông môn nhất định phải hợp ý hợp lực. Tuyệt không có thể tàn sát lẫn nhau. Bằng không, chúng ta tuyệt không mong muốn. Quý Uyên ánh mắt nhìn về phía Sở Hành Vân, giọng nói mang có vài phần sâu xa ý tứ hàm xúc. Cố Thiên Kiêu sư tôn vuốt trắng bạch râu dài, không nói gì, thần sắc nhưng cũng rõ ràng, đồng dạng tập trung ở trên người của Sở Hành Vân. Hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Sở Hành Vân cùng mấy người lén ân oán, muốn cho song phương tạm thời buông thành kiến, đang nhằm vào Thủy Lưu Hương. Dù sao ở Lục Tông Đại Bỉ trước mặt, mọi thứ ân oán đều không đáng miệt mài theo đuổi, càng không đáng qua lại tàn sát. Thực lực có thể so với âm dương ngũ trọng Thủy Lưu Hương, quá vướng tay chân, nhất định phải tương kỳ bỏ, không thể cầu thả lưu lại. Ân oán cá nhân mà thôi, ở đại sự trước mặt, tự nhiên sẽ không tính toán. Phạm Vô Kiếp âm thanh lần thứ hai vang lên, hắn quay Cổ Phồn Tinh nói rằng, nếu chúng ta đã là minh hữu, chẳng biết Cổ Tông Chủ có thể không đem Cổ Tinh bí cảnh một chút tân bí, cùng chúng ta những thứ này minh hữu chia sẻ một chút. Ngoặc kép, này nói không sai, nếu là minh hữu, nên qua lại chia sẻ tân bí, Đây mới là biết người biết ta. Quý Uyên cùng Phạm Vô Kiếp quan hệ xưa nay không tốt. Nhưng lúc này, hắn cũng tán thành Phạm Vô Kiếp nói. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều đưa lên lại đây. Hô hấp ngừng lại, tựa hồ không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chữ. Về phần tinh thần cổ tông cao tầng còn lại là sắc mặt xấu xí. Âm thầm hèn mọn Phạm Vô Kiếp giảo hoạt. Lần này Lục Tông đại bỉ, đem ở cổ tinh bí cảnh cử hành. Cổ tinh bí cảnh ở vào tinh thần cổ tông trong. Phàm là liên quan tới chỗ này bí cảnh tin tức. Đều bị tinh thần cổ tông phong tỏa. Bất kỳ thế lực nào đều khó khăn hữu tình ôm. Đây là tinh thần cổ tông ưu thế. Có thể để cho bọn họ lớn tiếng dọa người. Hiện tại, Phạm Vô Kiếp nắm minh hữu hai chữ. Nhường tinh thần cổ tông chia sẻ cổ tinh bí cảnh tân bí. Này tự nhiên sẽ nhường tinh thần cổ tông người không hờn giận. Nếu đem tình báo chia sẻ đi ra ngoài, bọn họ đem không hề ưu thế. Nhưng nếu chẳng phân biệt được hưởng, như vậy liên minh, đem thùng rỗng kêu to. Cổ Phồn Tinh khuôn mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bởi vì lời nói mới rồi nhấc lên gợn sóng. Hắn nhạt thanh trả lời, liên quan tới cổ tinh bí cảnh, chúng ta cũng là biết rất ít. Chỉ biết là chỗ này bí cảnh đến từ một chỗ tên là tinh thần tiên môn cổ xưa. Cũ kỹ tông môn, nơi đó, tựa hồ là tinh thần tiên môn tông môn tồn tại. Tinh thần tiên môn, nghe thế bốn chữ, Sở Hành Vân tim đập loạn hạ. Hắn nhớ kỹ đoạn lịch sử kia quang ảnh thuật, Thủy Lạc Thu, thình lình chính là tinh thần tiên môn tiên chủ. Sau đó thì sao? Phạm Vô Kiếp kế tục truy vấn. Hắn cũng không có chú ý tới Sở Hành Vân dị dạng. Trên thực tế, sự chú ý của mọi người đều đặt ở Cổ Phồn Tinh trên người. Tưởng bức thiết biết liên quan tới cổ tinh bí cảnh tình báo. Không có sau đó, Cổ Phồn Tinh lắc đầu. Âm thanh bất đắc dĩ nói. Cổ tinh bí cảnh xuất hiện thời gian không lâu sau. Chúng ta cũng trước tiên có dò xét. Chỉ biết là một ít tầm thường tình báo. Nhưng ta có thể xác định chính là. Chỗ này bí cảnh không giống tầm thường. Bên trong còn có vô cùng vô tận tạo hóa. Nhưng đồng thời cũng có hàng vạn hàng nghìn nguy hiểm. Phạm Vô Kiếp biểu tình âm trầm xuống. Làm cười khan vài tiếng. Hiển nhiên hắn tịnh không tin Cổ Phồn Tinh trả lời. Còn lại người cũng giống như vậy. Thậm chí còn đầu lấy một tia cười lạnh. Qua lại ở giữa lập tức xuất hiện cự ly cảm giác. Cổ Tông Chủ không muốn nhiều lời. Ta đây cũng không hỏi thêm nữa. Thời gian không còn sớm. Ta tạm thời ly khai. Quý Uyên hơi ôm quyền. Xoay người. Trực tiếp mang theo Lâm Tịnh Hiên cùng La Sâm ly khai. Không có có chần chờ chút nào. Ta Thất Tinh Cốc cũng theo đó cáo từ. Phó Khiếu Trần biểu tình cũng không được tự nhiên. Hắn đi rồi. Thần Tiêu Điện cùng Vạn Kiếm Các cũng lập tức ly khai Vạn Tinh Lâu. Lúc rời đi. Trên người đều tản mát ra lãnh ý cùng chẳng đáng ý. Hoàn toàn không có mới vừa cùng chung mối thù cảm giác. Cổ Phồn Tinh đem những ánh mắt này đều thu vào đáy mắt. Hắn dừng ở ngay phía trước. Đợi tất cả mọi người sau khi rời khỏi. Lúc này mới tiếp tục lái miệng nói. Cảnh Thiên, 10 người kia khí tức. Người đều nhớ kỹ sao? Ngoặc kép, bẩm phụ thân, hết thảy đều nhớ kỹ. Nhất là Thủy Lưu Hương. Hải Nhi đã hoàn toàn xem thấu của nàng hàn khí. Ví như ta cùng với nàng gặp nhau. Định có thể đem kỳ chém giết cho thủ hạ. Cổ Cảnh Thiên khom người đáp lại. Hắn đen kịt con ngươi lóe ra kim mang. Liên tục vận chuyển. Cuối cùng ngưng tụ thành một đạo kim sắc lục mang tinh chi đồ văn. Tự ẩn chứa quỷ bí cùng huyền diệu. Ta biết thực lực của ngươi. Nhưng tuyệt không có thể phớt lờ. Cổ Phồn Tinh báo cho một tiếng. Cổ Cảnh Thiên trọng trọng khom người. Cao giọng nói rằng. Hải Nhi minh bạch. Định sẽ không cô phụ phụ thân chờ mong. Ngoặc kép. Lời tuy như vậy. Đang nói lời nói này thời gian. Cổ Cảnh Thiên trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Đạo kim sắc lục mũi nhọn đồ văn biến mất. Con người một lần nữa trở nên đen kịt. Vừa hiện vừa mất. Nơi trốn lộ ra khó có thể nói cổ quái. Hết chương.